lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 346, nhược điểm đánh giết. Này một sụp đổ, chính là một ngày dĩ nhiên không phải, đem truy binh công kích toàn bộ đưa về sau. Thiết Chi Thành truy binh tổn thất nặng nề, nhưng cũng không phải toàn quân bị diệt, còn thừa xuống 5 người một lần nữa đứng lên, một cái thiết thương chúng, một cái cường tráng vô cùng lão giả, hai cái gánh vác hình dáng như hỏa tiễn ống vũ khí trung niên nam tử. Đầu tóc một dài một ngắn, có thể nhìn thấy dung mạo có 8 phần tương tự, có lẽ là huynh đệ. Cái cuối cùng là dài tóc che khuất một nửa gương mặt. Dáng người gầy gò, mặt không có chút máu nam tử, cho người ta một loại gió thổi một cái liền sẽ ngã xuống cảm giác. Cường tráng lão giả trên thân mang thương, nhưng không phải vừa rồi, quay trở lại mà đến, dừng thương bắn mưa tạo thành. Trước đó liền đã có tổn thương rồi, hắn trên thân buộc chặt lấy xiềng xích. Hai tay hiện ra ít hình dạng giao nhau, bị một mực trói buộc ở trước ngực. Không chỉ như thế, xiềng xích còn từ xương quai xanh vị trí xuyên thấu thân thể. Xuyên qua vai xương, hơi một điểm hoạt động đều sẽ mang đến đau đớn kịch liệt. Nhìn kỹ lại, còn sẽ phát hiện những này xiềng xích trên có khắc cổ quái ký tự. Không phải bình thường xiềng xích, hiển nhiên đây là một vị tù binh. Đang đuổi đánh thời điểm lại bị mang theo tới đây, rõ ràng có thân phận, 5 người này đều nhìn chằm chằm Đường Lạc, Ngao Ngọc Liệt mang theo phi viên 13 cùng tiểu cô nương đi tới. Tiểu cô nương nhìn lấy to con lão giả, gọi rồi một tiếng, ra ra, phi viên 13 thì là dứt khoát mà quỳ một gối xuống hạ dưới lễ. Tâm đại nhân, Hồ Chi Thành thành chủ, Ngự Không Nhất tộc tổ trưởng. Thủ lĩnh, có, bầu trời xanh thương ưng, danh xưng Ngự Không Tâm. Nguyên, Ngự Không Tâm nhìn lấy tiểu cô nương, nói một tiếng, âm thanh khô khốc khàn khàn, tựa như là bén nhọn chi vật ma sát, như là tức sẽ báo phế xe cũ kỹ, miễn cưỡng di động 1 mét, phát ra một cái âm tiết sau tựu đã đạt đến rồi cực hạn. Hắn to con thân thể còng xuống dưới. Không lên tiếng nữa, hừ, trung niên nam tử bên trong tóc ngắn cái kia hừ lạnh một tiếng. Đem một cái hiện ra sâu kín lục quang cái cổ dán tại rồi Ngự Không Tâm cái cổ trên. Người này gọi là Tâm Nhãn Độ, là Thiết Chi Thành thủ lĩnh, bên cạnh dài tóc nam tử là hắn song bào thai đệ đệ. Tâm Nhãn Lượng, về phần cái kia gầy gò nam tử, thì là Đao Phủ võ sĩ. Vẫn là thầy đuổi quỷ di tộc, không phải người bình thường. Mấy người này ở Đường Lạc tiện tay đường cũ hoàn trả dưới có thể sống sót, chỉ là thụ rồi một chút vết thương nhẹ, cũng đó có thể thấy được thực lực bất phàm. Cái kia vận khí tốt thiết thương chúng ngoại trừ không kém, Đường Lạc khen ngợi một câu, mây trôi nước chảy. Tâm Nhãn Độ đám người nhìn hướng Đường Lạc ánh mắt thì là cực độ kiêng kỵ, bằng không mà nói, cũng sẽ không trực tiếp cầm ra dao găm gác ở con tin cái cổ bên trên xem như uy hiếp. Hai vị, mặc kệ tiểu quỷ này cùng các ngươi hứa hẹn rồi cái gì, chúng ta Tâm Nhãn Nhất tộc nguyện ý nỗ lực gấp bội giá cả. Tâm Nhãn Lượng nói, này đột nhiên xuất hiện người tóc bạc, chỉ sợ là một cái đi ngang qua thầy đuổi quỷ. Rất có thể vẫn là Đao Phủ võ sĩ loại này, bằng không thì cũng sẽ không tùy ý cuốn vào đến Thiết Chi Thành cùng Hồ Chi Thành chiến đấu bên trong. Đối với loại này người, chỉ cần đưa tiền là có thể rồi. Há, các ngươi nơi đó chẳng lẽ còn có hai cái thỉnh kinh người? Đường Lạc nói rằng, Tâm Nhãn Độ hai mắt nheo lại, nhìn hướng tiểu cô nương nói rằng, ngươi thế mà nói cho người khác. Tiểu cô nương không nói gì, phần này lực lượng, tại dạng này thế đạo, là một loại nguyền rủa a. Ngự Không Tâm gian nan mà mở miệng nói rằng, Nguyên, lúc trước người không nên cứu ta minh bạch, ra ra, Tiểu cô nương Ngự Không Nguyên thấp giọng nói rằng, ta sử dụng thời điểm liền đã có chuẩn bị. Đi thôi, Nguyên, có lẽ người thật có thể cứu vớt cái thế giới này. Ngự Không Tâm nói rằng, thân thể mãnh liệt mà nhất chuyển, sự chú ý đặt ở lần lạc trên thân tâm nhãn độ nhất thời không quan sát. Không thể đúng lúc đưa tay thu hồi, dao găm ở Ngự Không Tâm cái cổ trên vạch ra một đạo thật sâu lỗ hồng. Máu tươi phun ra ra đến, đáng chết hỗn trướng, tâm nhãn độ mắng rồi một câu, không nghĩ tới này lão đầu ác như vậy, trực tiếp tự sát. Hết lần này tới lần khác dao găm của hắn trên là mang theo độc. Coi như thương thế không nguy hiểm đến tính mạng, thấy máu phong hầu kịch độc cũng đầy đủ giết chết Ngự Không Tâm rồi. Hắc, lúc này, cái kia gầy gò nam tử mấy bước đi đến Ngự Không Tâm trước mặt. Bắt hắn lại tức sẽ ngã xuống thân thể, lấy ra một mai tỏa ra lấy cổ quái mùi đan dược. Trực tiếp từ miệng vết thương nhét đi vào, mới mẻ thầy đuổi quỷ thi thể. Không dễ tìm, nam tử lộ ra nụ cười. Ngươi làm rồi cái gì? Tâm nhãn độ bản năng mà lui về phía sau hai bước. Có một loại cảm giác không ổn. Người này gọi là Tam Xuyên, là một cái vì tiền cái gì đều chịu làm thầy đuổi quỷ di tộc. Đao phủ võ sĩ, bất quá hắn muốn tiền cũng không giới hạn tại tiền. Còn có đủ loại thi thể, cơ thể người, cùng với loạn thất bát tao tài liệu, dùng để tiến hành quỷ dị thí nghiệm. Đoạn thời gian trước đi đến Thiết Chi Thành, nghe nói Thiết Chi Thành dự định công đánh Hồ Chi Thành sau liền tự đề cử mình. Cùng cái khác mấy cái đao phủ võ sĩ ở chiến tranh bên trong phát huy tác dụng không tầm thường. Bị tâm nhãn độ xem trọng đồng thời, cũng có chút kiêng kỵ. Bởi vì người này trên thân luôn luôn không hiểu mà tản mát ra một luồng chẳng lành khí tức. Tâm nhãn nhất tộc có chim ưng đồng dạng thị lực, nhạy bén vô cùng trực giác. Tâm nhãn độ trực giác nói cho hắn biết, người này có chút nguy hiểm. Vừa rồi, phản kích phong bạo, tâm nhãn độ đều không có phát giác được đối phương là thế nào tránh đi. Ngự Không Tâm thi thể nện ở đất trên, không nhúc nhích tí nào. Đám người yên tĩnh mà nhìn lấy, thời gian từng phút từng giây, rất nhanh liền đi qua 2 phút đồng hồ. A, thất bại rồi sao? Tam Xuyên sờ lên cằm, ngữ khí có chút thất vọng, sau đó nhìn hướng Ngự Không Nguyên, ánh mắt cùng biểu lộ đều trở nên cuồng nóng lên. Quả nhiên, vẫn là cần lấy đặc thù thỉnh kinh người sao? Ngươi là so thầy đuổi quỷ càng thêm cao quý tồn tại. Thật sự là không thú vị a. Đường Lạc nói, rồi một câu, thua thiệt hắn còn riêng biệt chờ rồi một chút. Kết quả không có cái gì phát sinh. Tiểu Bạch Long, Thanh Tràng, được rồi, sư phụ, Ngao Ngọc Liệt đưa tay. Nghĩ nghĩ, chính là một đạo sấm sét đánh ra. Cơ hồ là ở Ngao Ngọc Liệt đưa tay trong nháy mắt. Tâm nhãn độ liền phản ứng lại. Mãnh liệt mà nắm qua bên thân đệ đệ, kéo tới trước mặt mình không nói, còn cần lực đá một cước. Tâm nhãn lượng thân thể nghiêng về phía trước nháy mắt, ánh chớp lấp lóe đã rơi vào rồi hắn trên thân, bị điện giật thành một đoàn than cốc không nói, cõng vào lưng, APG đồng thời nổ bể ra đến. Tâm nhãn độ bởi vì trực giác bén nhạy, đã nhảy đến nữa không trung đoàn đứng người lên, lại như cũ bạo tạc mảnh vỡ đánh chúng, trên thân nhiều hơn lượng lớn vết thương, cũng may những vết thương này không tính sâu, tâm nhãn độ trong nháy mắt biến thành rồi một cái huyết nhân, nhưng cũng y nguyên vững vàng rơi xuống đất, có đến tiếp sau đi đường năng lực, nguyên vốn phải là dạng này, thế nhưng là Ngao Ngọc Liệt thả ra sấm sét, cũng không đồng dạng. Đem bị huynh trưởng lấy ra làm tấm chắn tâm nhãn lượng điện thành than cốc về sau. Sấm sét không có như vậy ngừng. Ngược lại vọt tới rồi mặt đất trên. Ánh chớp tuân theo Ngao Ngọc Liệt ý chí. Tại mặt đất trải ra mở. Lấp lóe nhảy nhót. Uy lực to lớn yếu bớt. Nhưng cũng đã đầy đủ. vừa mới rơi xuống đất tâm nhãn độ cũng cảm giác được kịch liệt đau đớn từ bàn chân truyền đến. Kịch liệt đau nhức chỉ duy trì một cái chớp mắt, về sau liền là mất cảm giác. Sau đó, tiếng nổ, ánh lửa từ phía sau lưng vọt tới, mảnh vỡ xé rách thân thể. Hắn cõng lấy, APG cũng đồng dạng nổ tung. Cúi đầu nhìn rồi thoáng qua chính mình cơ hồ từ phía sau lưng bị tạc nứt, xé nát thành hai đoạn, đã xuất hiện một cái trống rỗng lồng ngực, tâm nhãn độ thẳng tắp mà ngã ở đất trên. Kỳ thực xem như thời đại này tay bắn tỉa, tâm nhãn huynh đệ còn lâu mới có được nhìn qua yếu như vậy. Cho dù là cận chiến trình độ, một tay sâu đánh phi viên 13, toàn bộ vũ trang thiết thương chúng đứng đầu cũng so không lên bọn hắn. Thầy đuổi quỷ, không chỉ có đơn thuần có năng lực đặc thù, mà là toàn phương diện nghiền ép người bình thường. Không nên hỏi vì cái gì, thầy đuổi quỷ chính là có thể một đao chém chết người bình thường. Không chút nào giảng đạo lý, người bình thường không phải nói hoàn toàn không cách nào cùng thầy đuổi quỷ chống lại. Ở trước mặt bọn hắn chỉ có thể nhắm mắt chờ chết, mà là tỷ lệ sai số quá thấp, hơi không cẩn thận liền sẽ bại vong. Là có người bình thường bên trong cường giả, đối mặt thầy đuổi quỷ cũng có thể lấy giết chết bọn chúng. Nhưng đó là vạn bên trong không một thiên tài, sao thầy đuổi quỷ bản thân số lượng còn ít hơn. Đồng dạng, thầy đuổi quỷ đối mặt Ngao Ngọc Liệt cũng cơ bản không tồn tại phạm sai lầm, còn có thể tiếp tục sống tình huống. Vừa rồi tâm nhãn độ kỳ thực cũng không có phạm sai lầm, nhưng vẫn như cũ chạy không khỏi tử vong lần này trận. Nếu như hắn cùng đệ đệ của mình tìm nơi hẻo lánh mai phục bắt đầu, tối đâm đến mấy phát, nói không chừng còn có thể đối Ngao Ngọc Liệt tạo thành một chút phiền toái. Sẽ không giống như bây giờ, nói chết thì chết, còn chết không toàn thây. Tâm nhãn huynh đệ chết không toàn thây, chết bởi sét đánh, vũ khí tạc nòng, nhưng này cái tam xuyên lại êm đẹp mà đứng đấy, trên thân bốc lên quỷ dị khói trắng. Nhưng hắn không chết, không chỉ không chết, ngược lại gắt gao nhìn chằm chằm một chỗ. Cái chỗ kia, có ngự không tâm thi thể. Giờ này khắc này, ngự không tâm nguyên bản yên tĩnh thi thể chính tại co rút lấy. Từng tiếng tim đập âm thanh truyền vào đến rồi đám người lỗ tai bên trong. Nhìn xem, Đường Lạc nói rằng, Ngao Ngọc Liệt buông tay, lui về phía sau một bước. Rất nhanh, ngự không tâm liền bò lên, nhìn hướng Đường Lạc đám người. Hai mắt đã biến thành rồi hoàn toàn màu đen, quỷ dị máu đen dịch không ngừng chảy ra. Thật giống như nơi đó không phải con mắt, mà là hai cái trống rỗng đồng dạng. Nhìn thấy Gia Gia biến thành cái dạng này, ngự không nguyên không có kinh hô lên tiếng, ngược lại đối Đường Lạc nói rằng, hy vọng ngài có thể kết thúc nỗi thống khổ của hắn. Đường Lạc gật gật đầu. Đang khi nói chuyện, ngự không tâm thân thể bắt đầu bành trướng, trên thân xiềng xích từng khúc băng liệt, chỉ còn lại có xuyên thủng vai xương, xương quai xanh hai cây treo ở trên thân. Bành trướng đồng thời, cả người hắn cũng đang phát sinh dị hóa. Từng chiếc một lông vũ đâm xuyên qua da thịt, từ trong cơ thể mọc ra, từ nhỏ đến lớn, bất quá trong chớp mắt liền bao trùm toàn thân. Màu đen lông vũ, nhưng biên giới vị trí lộ ra một luồng màu xanh. Từ bắp chân bắt đầu, xương cốt bạo liệt mà ra, lại xoay cong tổ hợp, biến thành rồi loài chim đồng dạng móng vuốt. Bên ngoài bao vây lấy một tầng nửa trong suốt màng mỏng, đó là bị kéo xuống cực hạn, nhưng lại không có xé rách, tính bền dẻo kinh người da thịt. Một lát sau, xuất hiện ở trước mắt mọi người là một cái cao tới 5 mét màu xanh đen quái điểu. Nó có đao sắc bén như vậy lông vũ, tỏa lấy thao thiên hung diễm, còn có hai cây xiềng xích từ trên thân rủ xuống. Vừa rồi biến thân thời điểm, một khối dây dưa tiến thân thể ở giữa, nhìn qua giống như là một cái nhược điểm, so như bắt lấy xiềng xích hung hăng kéo một phát, co lại cái gì, liền có thể tạo thành lượng lớn tổn thương. Quỷ dị nhất địa phương không phải xiềng xích, quái điểu cũng không có mọc ra một trương chim mặt, mà là một khuôn mặt người. Đó là thuộc về ngự không tâm khuôn mặt, không có bị phóng đại, cùng thân thể cao lớn kém xa nhỏ đầu. Hai mắt màu đen bên trong y nguyên có máu loãng chậm rãi chảy ra. Miệng mồm hơi chút dương, phát ra để người da đầu tê dại âm thanh. Người rất khó phân rõ đây là kêu rên vẫn là thét lên. Chỉ biết rõ loại thanh âm này sẽ trở thành nửa đêm ác mộng. Thành công rồi, Tam Xuyên cười như điên, khoa tay múa chân, giống như là một người điên. Một giây sau, một cái tỏa ra lấy hơi ánh sáng bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống. Rơi vào rồi quái điểu trên thân, nửa đêm ác mộng thanh âm im bặt mà dừng. Mặt đất trên nhiều hơn một đoàn mơ hồ thi thể. Tam Xuyên khoa tay múa chân động tác giống như bị nhấn xuống định khóa. Cứng tại nguyên nơi không nhúc nhích, từ nhược điểm bắt tay, đánh giết đối thủ, phi thường chính xác chiến đấu mạch suy nghĩ, nhưng nhược điểm là xiềng xích. Không, rõ ràng toàn thân đều là nhược điểm, chỉ cần vỗ xuống liền có thể độ hóa. Kết thúc thống khổ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.